Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 111. Sixer vay tiền. Red Dead Redemption điện ảnh không ngừng ở Los Angeles chiếu phim nóng nảy. Ở New York, Chicago, Philadelphia, Detroit, Atlanta. Những thành thị này trên chỗ ngồi tỷ lệ đồng dạng phi thường cao. Rất nhiều báo chí dồn dập đưa tin. Red Dead Redemption cố sự rất đặc biệt. Không giống dĩ vãng phim về vùng phía Tây như vậy. Hoặc là xây dựng quê hương. Cùng người anh điên tranh đấu. Hoặc là phát hiện mỏ vàng lẫn nhau cướp giật mưu sát. Ta cảm thấy bộ phim này khai sáng một cái tân loại hình. Gọi vùng phía Tây hiệp nghĩa mảnh. Thương. Mã. Vùng phía Tây. Rất ít tiếng huýt gió. Một người đàn ông rời đi bóng lưng. Đây mới là trong lòng ta vùng phía Tây. Nhân vật chính là một vị thợ săn tiền thưởng. Du hiệp, lãng tử, vì là hiệp nghĩa mà chiến. Thể hiện ra đặc biệt mị lực. Một lần nữa xác định phim về vùng phía Tây. Marisa rất đẹp, nàng tiếng ca càng êm tai. Scarborough phe bài hát này khiến người ta nghe hoài không chán. Dù cho chỉ vì mảnh vĩ Marisa cái kia đoạn tiếng ca. Đều đáng giá ngươi đi vào rạp chiếu bóng. Hy vọng Ava Gardner tiểu thư có thể ra đĩa nhạc. Ta nhất định sẽ mua. Phóng viên phỏng vấn xem ảnh sau khán giả. Khán giả đối với Red Dead Redemption đánh giá cũng phi thường cao. Ta yêu thích bộ phim này. Bộ phim này khiến người ta xem rất thoải mái. Thoải mái tràn trề. John dĩ nhiên một người làm rơi mất hai nhóm thế lực. Quả thực quá lợi hại. Marisa thật đẹp, nàng tiếng ca càng êm tai. Nhìn nàng hát so với nghe đĩa nhạc cảm giác bổng hơn nhiều. Dù cho vì nhìn nàng cuối cùng hát cái kia mấy phút, ta đều đồng ý lại lần nữa mua vé đi vào rạp chiếu bóng. Ava cuối cùng hát màn ảnh, tương tự hậu thế, hiện tại người căn bản chưa từng thấy. Đối với loại hình thức này không một điểm sức đề kháng. Theo báo chí tuyên truyền, còn có khán giả danh tiếng, Red Dead Redemption nhiệt độ kéo dài không ngừng. Tại quá khứ một tuần thời gian trong, trên chỗ ngồi tỷ lệ vẫn duy trì rất tài nghệ cao. Mayer Trang Viên, nơi này chính đang cử hành một hồi tiệc đứng. Rất nhiều minh tinh lại đây. Ava Gardner mặc tối nay tu thân lau sàn nhà dạ phục. Vóc người uyển chuyển trói lọi. Giờ khắc này nàng bị rất nhiều người vây vào giữa. Lần trước tham gia Mayer Trang Viên tiệc đứng lúc, không ai biết Ava là ai. Chỉ khi nàng là người khác mang đến đẹp đẽ bạn gái. Mà lần này nàng thành tiêu điểm. Red Dead Redemption thành công, làm cho nàng một hồi bước lên minh tinh hàng ngũ. Hiện tại nàng cũng thành người khác vây đỡ đối tượng. Mayer nhìn xa xa Ava, cười đối với Hadi nói. Hadi, ngươi phát hiện một cái bảo tàng. Lấy Ava gợi cảm khuôn mặt đẹp, còn có hành động giọng hát. Ta tin tưởng tương lai nàng nhất định sẽ trở thành đại minh tinh. Người người đều biết Mayer, tiên sinh mới là Hollywood lợi hại nhất tạo tinh người khổng lồ. Metro-Goldwyn-Mayer đẩy ra người, Gable, Croft, Vivian, Gabo, Tracy, người nào không phải siêu cấp minh tinh. Hadi nói, Mayer cười ha ha lên. Đây quả thật là thành tựu của hắn. Hát đi, Red Dead Redemption phòng bán vé cũng không tệ. Dựa theo hiện tại xu thế dự đoán, phòng bán vé có hy vọng xung kích 8 triệu. Hiện tại đã là tháng 11. Red Dead Redemption rất có thể trở thành năm nay phòng bán vé quán quân. Chúng ta song thắng, không phải sao? Hát đi cười nói. Mayer tiên sinh, ta đã để công ty trình báo năm nay quả bóng vàng cùng Oscar. Đến thời điểm còn hy vọng Mayer tiên sinh hỗ trợ. Hadi nói, hậu thế Mayer có rất nhiều danh hiệu. Bên trong một cái chính là Oscar chi phụ. 1926 năm, Mayer đề nghị điện ảnh người liên hợp lại. Hiệu triệu thành lập một cái công hội. Đồng thời đối với điện ảnh tiến hành thẩm định. Liền như vậy, Mayer thành nước Mỹ điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện ủy viên hội chủ tịch. Nước Mỹ điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện cũng chính là sau đó Oscar. Mayer ở ủy viên hội chủ tịch ở vị trí này. Ngồi xuống chính là 30 năm. Mãi đến tận 50 niên đại mới lui xuống đi. Hát đi điện ảnh xin Oscar. Nhất định phải cùng Mayer chào hỏi. Ủy viên hội bình chọn xưa nay đều là công bằng. Cái này cũng là Oscar hấp dẫn người nhất địa phương không phải sao? Mayer lạnh nhạt nói. Xác thực như vậy. Hát đi mỉm cười gật đầu. Có lúc đại nhân vật trong lúc đó đối thoại chính là vi diệu như vậy. Hát đi nói rồi yêu cầu của chính mình. Mayer không có từ chối. Gần nhất có còn hay không kế hoạch mới? Metro-Goldwyn-Mayer có thể cùng HD phim hợp tác. Mayer nói. Quả thật có. Ta lấy hai cái kịch bản. Một người tên là Singing in the Rain. Là một bộ opera tình mảnh. Ta khiến người ta ước lượng một chốc. Chế tác thành bản đại khái ở 150 vạn khoảng chừng. Trái phải. Một cái khác kịch bản gọi Tung Hoành Tứ Hải. Là một bộ đô thị hiệp đạo mảnh. Thành bản phòng chừng 2 triệu. Mayer lập tức hứng thú. Hát đi. Cho ta nói một chút này hai bộ cuộn phim nội dung. Hát đi trước tiên nói về Singing in the Rain. Bộ phim này giảng giải hai cái phim câm minh tinh điện ảnh. Cùng một cái không tính rất đẹp nữ diễn viên lồng tiếng cố sự. Theo kỹ thuật thành thục. Có tiếng điện ảnh xuất hiện. Nữ minh tinh tuy rằng tướng mạo đẹp đẽ. Có thể tiếng nói nhưng phi thường khó nghe. Công ty liền cho nàng tìm một thanh âm êm tai hát lợi hại phối âm viên. Cố sự ngay ở mấy người này trong lúc đó triển khai. Hát đi đem toàn bộ cố sự cơ cấu nói rồi một lần. Cảm tình good mark. Nam minh tinh không yêu đẹp đẽ nữ minh tinh. Nhưng yêu hình dạng thường thường phối âm nữ diễn viên. Trong công việc. Đường cùng Casey nùng tình mật ý. Lina ghen tuông quá độ. Khắp nơi làm khó dễ. Cuối cùng đại minh tinh cùng tiểu phối âm đi chung với nhau. Thỏa thỏa cô bé lọ lem khuôn. Mayer nghe xong gật gù. Là cái không sai cố sự. Ta cảm thấy đến đập thành điện ảnh nhất định rất ưa nhìn. Nói một chút cái kia đô thị hiệp đạo mảnh. Đô thị hiệp đạo mảnh tên gọi Tung Hoành Tứ Hải. Một cái đại trộm thu dưỡng ba cái cô nhi. Hai nam một nữ. Đem bọn họ bồi dưỡng thành tác phẩm nghệ thuật đại trộm. Bắt đầu là xảo diệu trộm cắp cảnh tượng. Đem trộm cắp chơi xuất thần nhập hóa. Sau đó ở trộm cắp một tòa trong pháo đài cổ một bộ danh họa lúc gặp phải tập kích. Ba người thất tán. Chấm ngoặc kép. Hát đi trên căn bản làm theo phát ca hồng cô Tung Hoành Tứ Hải nội dung vở kịch. Bởi vì cái kia bộ phim. Đổi thành người Mỹ một điểm không vi cùng. Mayer nghe được say sưa ngon lành. Trong đầu nghĩ hát đi thiết kế những người mạo hiểm trộm cắp cảnh tượng. Chống trộm cơ quan. Mở khóa thuật. Hắn cảm giác đánh ra đến nhất định sẽ phi thường hấp dẫn khán giả. Chờ hát đi nói xong. Mayer nhìn về phía hát đi nói. Hát đi. Ngươi nói này hai bộ phim ta đều rất xem trọng. Chúng ta hợp tác thế nào? Đương nhiên được a, hát đi rất thẳng thắn đáp lời nói. Ngươi đối với này hai bộ phim diễn viên có ý kiến gì sao? Mayer hỏi, Singing in the Rain vai nam chính. Ta cảm thấy đến có thể xin mời Johnny Fontaine biểu diễn. Hắn là toàn Mỹ nổi danh ca sĩ. Còn vai nữ chính diễn viên lồng tiếng. Ta cảm thấy đến có thể để cho Judy Garland biểu diễn. Hát đi này xem như là trả ân tình. Không ngừng có Judy Garland Johnny Fontaine ân tình. Cũng có lão giáo phụ ân tình. Mayer nở nụ cười. Ha ha ha. Tướng mạo thường thường nữ diễn viên lồng tiếng. Nhân vật này Judy Garland xác thực rất thích hợp. Cho tới Tung Hoành Tứ Hải diễn viên. Vài nữ chính ta nghĩ dùng Ava. Nghe hát đi nhắc tới Ava. Mayer hướng về xa xa trong đám người cái kia vóc người cao gầy nữ tử xem xét một ánh mắt. Hát đi phủng chính mình nữ nhân. Không thể bình thường hơn được. Cho tới nam số 1. Ta cảm thấy đến Gregory Pye rất thích hợp. Nam số 2 tạm thời không ứng cử viên. Có thể ở hắn nam diễn viên bên trong tìm một vị. Tuổi trẻ đẹp trai là được rồi. Hát đi nói. Gregory Pye năm nay 30 tuổi. Năm ngoái nhân biểu diễn Spellbound thu được Oscar nam diễn viên xuất sắc nhất đề danh. Danh tiếng mới vừa lên. Mayer cũng cảm thấy Gregory Pye diễn nam số 1 rất thích hợp. Liền nói như vậy định. Này hai bộ phim chúng ta đồng thời hợp tác. còn chi tiết nhỏ vấn đề để người thủ hạ đi hiệp thương. Mayer nói, không thành vấn đề. Hardy cười giơ chén lên, cùng Mayer đụng một cái. Hai người xem như là đạt thành đầu lưỡi thỏa thuận. Tiệc đứng kết thúc, Hardy cùng Ava lái xe rời đi. Ava ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn nam nhân. Ta xem ngươi cùng Mayer tiên sinh hàn huyên một buổi tối. Nói thêm gì nữa? Liên quan với điện ảnh mới sự tình. Hardy nói, lại chuẩn bị quay chụp điện ảnh mới sao? Ava vội vàng hỏi, đúng đấy, cái kia Ava muốn nói lại thôi. Hardy cười cợt, có một bộ gọi Tung Hoành Tứ Hải điện ảnh. Bên trong có một cái vai nữ chính, tương tự hiện đại hiệp đạo. Phong tình vạn chủng lại thân thủ nhanh nhẹn. Cảnh so với đại khách làng chơi có thêm rất nhiều. Là tuyệt đối nữ số một. Ngươi có hứng thú hay không biểu diễn? Hardy nói. Có. Ava kích động liên tục đáp ứng. Cảm tạ ngươi Hardy. Ava ôm lấy nam nhân liền hôn lên. Hardy đang lái xe. Cũng may tốc độ chậm. Thời gian đã rất muộn. Trên đường xe rất ít. Nếu không thì rất có khả năng xảy ra tai nạn xe cộ. Hardy đánh tay lái. Dẫm phanh lại đem xe đứng ở ven đường. Ava kích động ôm lấy Hardy liên tục hôn môi. Thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Không lâu lắm ô tô đung đưa lên. HD công ty điện ảnh hướng về Venice liên hoan phim. Quả bóng vàng cùng giải Oscar đều trình báo. Cùng Metro-Goldwyn-Mayer điện ảnh mới hợp tác công việc có thủ hạ đi đàm luận. HD tính toán một chốc. Hai bộ đại khái cần tập trung vào 2 triệu khoảng chừng. Trái phải. Trước Fox khai thác mỏ giá cổ phiếu tăng trưởng, Hardy để Andy hướng về ngân hàng mượn tiền 1 triệu. Bây giờ nhìn lại căn bản không đủ. Hắn hiện tại sản nghiệp không ít. Có thể trên căn bản đều thuộc về tập trung vào giai đoạn. Có sản xuất phi thường ít ỏi. Nhà máy nước khoáng còn đang trong quá trình kiến thiết. Phòng đấu giá chỉ dùng tiền không kiếm tiền. Fox khai thác mỏ công ty không có bất kỳ lợi nhuận. Chỉ dùng cổ phiếu hướng về ngân hàng mượn tiền 1 triệu. Máy truyền hình nhà xưởng hiện tại còn nợ ngân hàng 600 vạn đây. HD người kinh tế công ty. HD công ty điện ảnh. Red Dead Redemption phòng bán vé quả thật không tệ. Có thể tưởng tượng muốn thu đến tiền sớm nhất cũng phải chờ tới sang năm. HD bảo an công ty xem như là chân chính đi vào quỹ đạo công ty. Hiện tại bảo an công ty đã cùng ngân hàng Hoa Kỳ ở bên trong 5 ngân hàng ký tên hợp tác thỏa thuận. Hiện tại HD bảo an tổng số người đã vượt qua 900 người. Tất cả đều là trải qua chiến trường lính xuất ngũ xuất thân. Bảo an công ty kiếm được tiền. Có thể chỗ tiêu tiền cũng nhiều. HD không có ý định động bọn họ tiền. Hắn thừa Nolan Winster. Hiện tại kiếm được tiền. Toàn bộ dùng cho bảo an công ty phát triển. HD bảo an bước kế tiếp liền chuẩn bị tiến quân San Francisco cùng bờ biển Tây thành thị khác. Thiếu tiền a, HD phát sinh một tiếng cảm thán. Gọi tới Andy phân phó nói. Andy, ngươi tìm ngân hàng nói chuyện. Xem có thể hay không dùng Red Dead Redemption tương lai phòng bán vé chia làm. Mượn 2 triệu đô la Mỹ đi ra. Được rồi, này tìm ngân hàng hỏi một chút. Andy đáp ứng sau đi ra ngoài. Có như vậy một vị kinh tế cố vấn, HD có thể bớt đi phần lớn phiền phức, không cần tự thân làm. Hơn nữa, xa so với chính hắn làm tốt lắm. Đang lúc này, HD văn phòng chuông điện thoại reo lên, cầm lấy tới đón nghe. Trong điện thoại truyền đến Sixer âm thanh. HD, là ta, Sixer tiên sinh, gần nhất Las Vegas bên kia làm cho thế nào? HD quan tâm hỏi. Trong điện thoại Sixer âm thanh có chút trầm thấp. Sòng bạc, bãi đậu xe, nhà hàng, khách sạn những này gần đủ rồi. Có thể giải trí phương tiện còn kém rất xa. Cùng ta thiết tưởng bên trong nghỉ phép thánh địa còn có chênh lệch rất lớn. HD biết, Sixer chủ yếu là bước với hắn xã hội đen đại lão áp lực. Không thể không gia tăng cản công. Nguyên bản dựa theo hắn dự đoán. Phải chờ tới sang năm trung tuần mới có thể hoàn thành. Có thể những người hắc đạo các đại lão nhưng không kịp đợi. HD, ta về Los Angeles, hiện tại liền ở nhà. Ngươi tới nhà của ta một chuyến. Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Sixer nói. Được, ta hiện tại liền đi qua. Hardy đáp. Lái xe tới đến Beverly Hills. Ô tô lái vào Sixer đại trang viên. Sixer trang viên so với Metro-Goldwyn-Mayer lão bản Mayer trang viên không kém một chút nào. Diện tích mấy mẫu anh. Coi như ở Beverly Hills cũng thuộc về biệt thự. Hardy đi vào phòng khách. To lớn phòng khách chỉ có Sixer một người ngồi ở chỗ đó. Có vẻ trống rỗng. Sixer nhìn thấy Hardy. Câu nói đầu tiên chính là. Hardy, ta nghĩ tìm ngươi mượn bút tiền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.